Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, lại thấy quay ngừa. Cái này vẫn chưa xong. Tào Tiểu Bạch đón lấy bổ sung nói, ta vừa rồi đại khái tra xét hạ. Phát hiện cái này phi thường cao hứng địa chỉ IP. Rõ ràng còn là ma đô bản địa. Hiểm nghi có phải là càng lớn. Nhìn thấy Tào Tiểu Bạch cái kia đắc sắt giơ lên cái đầu nhỏ. Mẫn học thật muốn ở phía trên gõ vài cái. Cũng không phải trách cứ. Người bình thường sợ là đều nghĩ như vậy. Dù sao theo logic đi lên giảng. Cái này suy luận hoàn toàn không có lông bệnh nha. Chẳng qua nếu như tiểu gia hỏa này thực đem bà của hắn mã giáp cho rằng chủ yếu mục tiêu tiếp tục. Điều tra đi lời mà nói. Cái kia cách hắn quay ngựa tuyệt đối là phân phút đồng hồ sự tình. Mẫn học vốn tựu không phải là cái gì máy tính kỹ thuật lưu. Hơn nữa tuy nhiên ưa thích khoác trên vai mã giáp. Làm cũng không phải là cái gì nhận không ra người hoạt động. Cho nên hắn tại trên mạng thời điểm. Chưa từng tiến hành qua địa chỉ IP ngụy trang các loại thao tác. Hơn nữa, ngoại giới tuy nhiên đem phi thường cao hứng thân phận truyền đắc huyền diệu khó giải thích. Nhưng chỉ cần cơ quan nhà nước muốn điều tra, tuyệt sẽ không là kiện đặc biệt chuyện khó khăn nhi. Quả nhiên, quan hoàng tể nghe xong Tào Tiểu Bạch lời mà nói, cũng hiểu được không có gì hàng ra bệnh, chỉ là gật đầu dặn dò. Có thể trọng điểm kiểm chứng người này. Nhưng cũng không thể đơn giản bài trừ mục tiêu khác. Dặn dò xong, quan hoàng tể quay đầu. Lại trông thấy mẫn học đang tại chống cằm, trầm tư. Hắn không khỏi hỏi, người có ý khác, ha ha a. Cách nghĩ đương nhiên là có. Nhưng ta muốn nói phi thường cao hứng không phải hiềm nghi người các ngươi tin hay không mẫn học. Nghĩ nghĩ hậu thu tay lại. Thân thể ngồi thẳng, nghiêm nét mặt nói, ta cảm thấy lấy. Có lẽ ta nên xin lần tới tránh, Tào Tiểu Bạch nghe vậy có chút bất minh sở dĩ. Như thế nào trong lúc đó kêu đến làng tránh lên rồi mẫn ca trả lời cùng quan đội câu hỏi bề ngoài. Giống như không có gì logic quan hệ. Quan hoàng tể nhưng chỉ là hơi chút sững sờ. Liền ý thức được cái gì? Biểu lộ lập tức có chút vi diệu. Trong văn phòng hào khí thoáng một tí lâm vào mê chi yên tĩnh. Thấy hai cái đại lão giữ im lặng đối mặt lấy. Tào Tiểu Bạch tuy nhiên hoàn toàn mộng bức. Cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chỉ có điều nội tâm cũng tại gầm thét. Chập choạng trứng. Ai có thể nói cho ta biết cái này hai người tại đánh cái gì bí hiểm cảm giác tốt thất bại. Có gan phảng phất không phải sống ở một cái thế giới lỗi giác. Sau một lúc lâu, quan hoàng tể mới đúng Tào Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng nói, phi thường cao hứng người này trước. Không cần tra, người ưu tiên điều tra những người khác chi tiết. Ồ vì cái gì xem quan hoàng tể giữ kín như bưng. Bộ dạng, Tào Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Bất quá đã boss đã muốn hạ lệnh, mẫn ca cũng không còn phản đối. Nàng cũng chỉ có tuân theo chấp hành. Đợi Tào Tiểu Bạch lĩnh mệnh ra văn phòng hậu, quan hoàng tể lúc này mới mang theo vài phần bất đắc dĩ nói với mẫn học, người thật đúng là không làm việc đàng hoàng. Sách, cái này thành ngữ tựa hồ theo quan hoàng tể trong miệng xuất hiện qua rất nhiều trở về chửi rủa quy. Chửi rủa, nhưng xem quan hoàng tể bộ dạng, hiển nhiên là dây đoán được, phi thường cao hứng, là mẫn học lại một con mã giáp. Bởi vì đối với mẫn học, học nhi thì tập chi, mã giáp. Quan hoàng tể là sáng sớm tựu tinh tường, mà học nhi thì tập chi. Đối ứng, phi thường cao hứng. Thật sự có chút rõ ràng. Hơn nữa Tào Tiểu Bạch, hiềm nghi người, lý luận cùng mẫn học xin lảng tránh ngôn luận. Hết thảy tựa như hói đầu trên đầu con giận giống nhau. Thời gian nhàn hạ tùy tiện giải trí giải trí. Thấy quan hoàng tể dây hiểu, mẫn học cười có chút ngượng ngùng, làm vì một người cảnh sát, hắn, nghề phụ, quả thật có điểm nhiều. Quan hoàng tể hình dung rất chuẩn xác, bất quá quan hoàng tể rõ ràng không có, giải quyết việc chung. ngược lại lại để cho Tào Tiểu Bạch đi trước tra những người khác chi tiết. Có phần Gia Mẫn Học ngoài ý liệu, này tựu không nghi ngờ thật sự là ta làm, đã nghĩ tới đây. Mẫn Học đơn giản trực tiếp hỏi lên, ngươi có nhàm chán như vậy, cái kia xem ra là ta an bài cho ngươi việc còn chưa đủ nhiều. Quan Hoàng Tể tức giận trả lời, người khác không biết, quan Hoàng Tể còn có thể không rõ ràng lắm ư? Không nói trước Mẫn Học thân mình làm người cùng tính cách như thế nào, tựu đơn theo thời gian đi lên nói, hàng này chẳng những mỗi ngày muốn bề bộn nhiều việc án kiện phá án và bắt giam, còn muốn online còn tiếp tiểu thuyết, còn có điện ảnh quay chụp, cũng mới từ Nam Vân giày vò trở về. À hát đúng rồi, còn có vừa bị phát hiện dùng để ca hát mã giáp. Hàng này mỗi ngày muốn bận việc nhi nhiều chuyện như vậy nhi. Còn lo lắng tại online cùng người xé bước, cũng bày ra bắt cóc, nếu thật là như vậy, vậy hắn quan Hoàng Tể cũng chỉ có nhận biết. Phất phất tay, quan Hoàng Tể ghét bỏ đem Mẫn Học đuổi ra khỏi văn phòng, đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian tìm manh mối đi. Mẫn Học, xám xịt, đi ra chi đội trưởng văn phòng. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới rạng sáng 5 giờ. Ngoài cửa sổ như cũ một mảnh đen kịt. Bất quá hình trinh một chi trong đội nhưng lại khí thế ngất trời. Người đến người đi, đối với quan đội tín nhiệm, biểu hiện ra Mẫn Học không gặp mánh khóe. Trong nội tâm lại nhớ kỹ đâu rồi. Tốt nhất hồi báo, đương nhiên là hãy mau đem cái này bản án phá. Trở lại chỗ ngồi, Mẫn Học lâm vào trầm tư. Cục diện bây giờ, cảnh sát xác thực rất bị động. Ngay nghi phạm cưỡng ép động cơ là cái gì, bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Mà quan hệ giữa người với người bài tra, hoàn toàn là nhất hao thời hao lực. Cũng không biết y hiểu bọn hắn có thể hay không kiên trì cho đến lúc này. Về phạm tội động cơ, hiện tại một chi trong đội tuyệt đại đa số người tán thành suy đoán lý do là bởi vì kết thù. Căn cứ vào người bị hại hỗn lăn lộn ngành giải trí thân phận, cái này xác suất cũng xác thực rất lớn. Mẫn Học nhưng không có nhanh như vậy hạ phán đoán. Hắn tại truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, hiện tại duy nhất nhất trực quan chứng cớ là cái gì đúng vậy? Chỉ có lúc kia đoạn màn hình giám sát. Mẫn Học quyết định, đã mặt khác manh mối không thu hoạch được gì, cùng với đoán mò, không bằng liền từ cái này duy nhất hiện hữu chứng cớ vào tay. Tuy nhiên nên đoạn màn hình giám sát đã bị người nhìn một lần lại một lần. Bề ngoài giống như ngoại trừ ba cái nghi phạm tướng mạo, sử dụng cỗ xe cùng bắt cóc thủ đoạn bên ngoài, không có mặt khác manh mối. Nhưng Mẫn Học có lẽ hay là lựa chọn lại một lần nữa chăm chú nhìn lại. Phản nhiều lần phục, tới tới lui lui, Mẫn Học cẩn thận suy nghĩ mỗi trong nháy mắt. Nhưng theo ba cái nghi phạm chăm chăm thượng y hiểu bắt đầu động thủ cưỡng ép, đến sau khi kết thúc lên xe nghênh ngang rời đi, hết thảy như thế thuận lý thành chương, thật sự nhìn không ra hoa gì dạng đến. Chẳng lẽ thật không có thể dùng manh mối? Mẫn Học nâng cằm lên như có điều suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn quét gian, đã thấy Tào Tiểu Bạch đối diện lấy chính cô ta máy tính màn hình vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều lần nhìn lưỡng tiếng đồng hồ màn hình giám sát, Mẫn Học thiệt tình có chút muốn nhả, thấy thế đơn giản đứng dậy, bước đi thong thả đến Tào Tiểu Bạch sau lưng. Phát hiện cái gì? Thình lình vang lên thanh âm lại để cho Tào Tiểu Bạch nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Mẫn ca, không mang theo như vậy dọa người. Người không phải là làm gì việc trái với lương tâm, không thể nào nhi. Tào Tiểu Bạch trả lời chém đinh chặt sát, chỉ là nhìn xem Mẫn Học ánh mắt nhưng có chút quái gì. Thật sự không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Cha ra ta, đúng cô. Mẫn Học híp mắt đột nhiên nói ra. Tuy nhiên Tào Tiểu Bạch trên màn hình trang nhìn không ra tương quan dấu vết, nhưng xem tiểu bằng hữu cái này né tránh thần sắc, Mẫn Học có lẽ hay là không hiểu thoáng cái liên lạc với người này, nhất định là nhịn không được hiếu kỳ. Cha xét hắn phi thường cao hứng thân phận gào thét. Mẫn Học lời này hỏi không đầu không đuôi, đối với Tào Tiểu Bạch mà nói lại giống như vu tinh thiên sét đánh. Có thể nói thật không hổ là Mẫn ca ư, rõ ràng thoáng một tí tựu xem thấu nàng mờ ám. Cái gì kia, thực xin lỗi Mẫn ca, ta không phải cố ý. Ngoặc kép, Tào Tiểu Bạch nửa điểm không có phản kháng, lập tức rủ xuống cái đầu thừa nhận. Sách, thật đúng là không có tính khiêu chiến, gào thét. Tùy tiện một lừa dối tựu nhận biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.